Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Ma Pháp Bản Chất. Vẫn như cũ là mây đen ép thành bầu trời, vẫn như cũ là sóng cả mãnh liệt mặt biển, song đầu Bích Nhãn Giao vẫn tại toàn lực hành động dựng lại tiết điểm. Nhưng lòng của mọi người tính, lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại đông cực vịnh đường ven biển bên trên, một cái to lớn vây cá ngang mà đứng, chính như một đạo kiên cố tường thành, tướng trận trận chụp về phía bên bờ sóng lớn cho ngăn lại. Đồng thời, giữa không trung còn treo khái một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu, chính như định hải thần châu, cưỡng ép áp chế cuồng bạo mặt biển. Cũng không lâu lắm, mây đen bắt đầu tán đi. Đông cực vịnh mặt biển cũng dần dần lắng xuống. Song đầu Bích Nhãn Giao trước người trên mặt biển, một cái dòng xoáy lẳng lặng địa xoay tròn lấy, chính là dựng lại thành công nơi thứ ba tiết điểm. Ba đầu tám giai ma thú cùng nhau ra một tiếng thuận theo tiếng kêu, lập tức liền chậm rãi chìm vào vịnh biển bên trong. Đến tận đây, đông cực vịnh lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng tường hòa. Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu, quay người trở lại bên bờ, hướng về phía Đường Nặc bọn người nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ như vậy, hẳn là liền không có vấn đề. Chỉ dựa vào sức một mình, liền nhẹ nhõm thu phục đông cực vịnh tam đại ma thú. Thật không hổ là Vũ ca, Đường Nặc tán thán nói. Hứ, Tây Phất Luân Tát không phục nhếch miệng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh lão đầu tử, đánh kia ba con súc sinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường Nặc gấp gì cúi người hành lễ nói, may mắn mà có viện trưởng đại nhân cùng bệ hạ, đông cực vịnh mới lấy bảo toàn, vãn bối ở đây cảm ơn. Không sao, Y Sâm đệ tứ khoát tay áo, lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cam Cốc Vũ, có thể nói một chút ngươi lực lượng pháp tác, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tại bát giai thực lực trì trệ không tiến đã lâu, Y Sâm đệ tứ đối năng tăng thực lực lên thủ đoạn tự nhiên là phá lệ coi trọng. Mà hiện tại trước mặt liền đứng đấy một cái lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc người. Đồng dạng cũng là tám giai ma đạo sư. Điều này năng không khiến Y Sâm đệ tứ kích động không thôi. Cam Cốc Vũ tự nhiên lý giải Y Sâm đệ tứ suy nghĩ trong lòng. Bất quá nếu là mình cha vợ, hắn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Cái này liền một năm một mười địa nhớ lại. Tại ý thức đến lợi dụng xoay tròn chùm sáng tới đối phó ma tinh đại pháo vẫn như cũ không phải phương thức cao nhất về sau, Cam Cốc Vũ liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm đến Tây Phất Luân Sa Na chủng trình độ, thậm chí là càng hắn đâu. Từ lúc trước tị nạn người, cho tới bây giờ lợi dụng không gian bích chướng bao khỏa túng tinh pháo, Tây Phất Luân Tát áp dụng nguyên lý đều là vặn vẹo không gian. Tại nguyên bản không gian vị diện tạo nên dị không gian hiệu quả. Có thể làm được cái này một điểm, tự nhiên cùng Tây Phất Luân Tát đối không gian thấu triệt lý giải cùng tinh tế trưởng khống chặt chẽ không thể tách rời. Cam Cốc Vũ đối ma pháp lực khống chế từ trước đến nay lớn ở đám người. Kia vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở đối ma pháp nguyên lý bản thân lý giải lên. Cho nên hắn liền bắt đầu phản thử mình dĩ vãng đối ma pháp phương thức vận dụng. Cho tới nay, Cam Cốc Vũ thi triển ma pháp, đều là tại tuân theo đã có ma pháp chú ngữ cùng ma pháp trận. Cho dù chợt có biến hóa, đó cũng là tại đại cương bên trong chơi ra một chút tiết dạng thôi. Nói một cách khác, hắn vẫn luôn vẻn vẹn đang sử dụng tiền nhân tổng kết ra công thức mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, vẻn vẹn như thế thô thiển vận dụng ma pháp, giống như vitamin các thực khách từ không quan tâm bọn hắn hưởng dụng rau quả là như thế nào từ trong đất mọc ra, lại là như thế nào trải qua tỉ mỉ chế biến thức ăn mới bưng lên bàn đi là một cái đạo lý. Mà Tây Phất Luân Tát rõ ràng là đã trước tiến lên một bước, bắt đầu lục lọi mình trồng trọt nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp. Theo như cái này thì muốn tiến thêm một bước, rõ ràng liền cần đi cảm ngộ ma pháp tầng dưới chót nhất đồ vật. Cũng coi đây là cơ vọt kết xuất thích hợp nhất chính mình mới công thức mới được. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ không khỏi nghĩ tới phái phái thông qua chia tách ma pháp trận. Từ đó minh ra càng nhiều đủ loại ma pháp trận ví dụ thực tế. Vậy mình bây giờ hẳn là từ chỗ nào vào tay đâu? Trên mặt biển, thổ hệ ma pháp cơ hồ không có đất dụng võ chút nào. Bởi vì song đầu bích nhãn giao quấy nhiễu, thủy hệ ma pháp cũng rất khó toàn công. Cam Cốc Vũ nhìn xem đang cùng ma tinh pháo đạn cương trì bất hạ bích sắc chùm sáng. Trong lòng lập tức liền có quyết định, tuy nói là tam hệ ma đạo sư, nhưng Cam Cốc Vũ ngày bình thường vận dụng đến nhiều nhất. Lý giải là khắc sâu nhất, vẫn là tự nhiên hệ ma pháp, huống chi hắn còn có được cái này thần bí bích quang. Tất nhiên là không có khác làm hắn nghĩ đạo lý, Tây Phất Luân Tát lợi dụng, là đối không gian tiến hành kéo dài tới, vặn vẹo cùng trùng điệp, đây đều là không gian hệ ma pháp đặc chất. Kia cùng không gian hệ ma pháp đem đối ứng. Tự nhiên hệ ma pháp đặc chất lại là cái gì đâu? Làm công kích tính yếu nhất một cái ma pháp hệ. Tự nhiên hệ ma pháp bao gồm thăm dò, khống chế, phòng ngự, khôi phục chờ nhiều loại công hiệu ma pháp. Có thể nói là phụ trợ chiến đấu đa tài. Tự nhiên hệ ma pháp cho người dụ. Liền là nhìn như dịu dàng. Kỳ thực tràn đầy tính uy hiếp. Mà nhìn chung tự nhiên hệ ma pháp, trọng yếu nhất một cái đặc chất, nhưng thật ra là sinh mệnh giao phó nó trưởng thành tính. Lớn nhất đại biểu tính vạn vật sinh trưởng tự nhiên không cần lắm lời. Vô luận là giai đoạn trước ma dây leo quấn quanh còn là hậu kỳ ký sinh chi chủng, hay là trì rũ thuật cùng cấm chú khôi phục chi lâm. Tự nhiên hệ ma pháp cùng hệ khác ma pháp khác biệt lớn nhất. Còn tại ở sinh trưởng cái này đặc chất. Càng không nói đến áo giáp cùng phấn hoa màn khói. Kỳ thật chất liền là tướng thực vật sinh trưởng lấy ma pháp hình thức mô phỏng ra. Lại là làm ra không tệ hiệu quả. Từ một cái góc độ khác đến xem. Bây giờ tự nhiên hệ ma pháp sở dĩ tại công kích bưng không như ý muốn. Đó cũng là hiện có tự nhiên hệ ma pháp minh người cố ý gây nên. Bởi vì lấy tự nhiên hệ ma pháp như thế cường đại trưởng thành tính đến xem. Kỳ thật nó là có cực kỳ phong phú hay thay đổi khả năng. Dầu có tính công kích ma pháp tự nhiên cũng bị bao hàm ở trong đó. Cho nên, tự nhiên hệ ma pháp đặc điểm, kỳ thật hẳn là sinh mệnh đặc điểm mới đúng. Cũng chính là từ trưởng thành bên trong dựng dục ra vô hạn khả năng. Hiểu rõ cái này một điểm, Cam Cốc Vũ trước mắt lập tức liền rộng mở trong sáng. Hắn đột nhiên liền minh bạch lúc trước phái phái cảm giác. Loại này nắm giữ sự vật bản chất phong phú cảm giác. Đích thật là làm cho người toàn thân đều không nói ra được sảng khoái. Sau đó, theo hắn tâm ý khẽ động, xoay tròn lấy chống cự ma tinh đại pháo bích sắc chùm sáng. Đột nhiên liền trở nên ngưng thực mà giàu có cảm nhận. Tựa như lụa mỏng êm ái tướng ma tinh pháo đạn cho bao vây lại. Là, tự nhiên hệ ma pháp. Chưa hề cũng không phải là muốn cùng đối phương chính diện chống đỡ ma pháp. Cho dù là dùng tới xảo kính, ở chính diện chống lại chung không phải là cái khác tính công kích ma pháp đối thủ. Bởi vì cái gọi là sơ không bằng lấp, tự nhiên hệ ma pháp chính xác cách dùng, hẳn là nhu hòa dẫn đạo, đang lặng lẽ dựng dục sinh cơ bên trong, tìm tới khắc địch chế thắng mấu chốt, nguyên bản tại Cam Cốc Vũ kế hoạch bên trong. Bị mình suy yếu tới trình độ nhất định về sau, liền tướng giao cho tiết điểm pháp trận phòng ngự xử lý ma tinh pháo đạn. Cứ như vậy tan rã tại cái kia bích sắc quang mang quấn quanh bên trong. Mà khiến Cam Cốc Vũ vui mừng chính là, tự nhiên hệ ma pháp chỗ đặc biệt cỗ sinh mệnh bắt trước ngụy trang. Còn vì công kích của hắn giao phó đặc thù hiệu quả. Cái kia chính là hấp thu. Liền như là thực vật cấp cướp nhưỡng cùng trong nước chất dinh dưỡng. Từ đó khỏe mạnh thành trưởng đồng dạng. Tiêu tan sạch ma tinh pháo đạn. Trong đó một bộ phận năng lượng. Đúng là bị một lần nữa chuyển đã hóa thành thuần túy nhất ma pháp lực. Bị Cam Cốc Vũ biến thành của mình. Chắc hẳn bát giai sinh mệnh hấp thu. Bắt đầu từ nơi này diễn hóa mà đến. Đào ma pháp đặc chất. Nắm giữ bản chất sao y sâm đệ tứ nghe xong Cam Cốc Vũ tự thuật. Như vậy cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Nhưng mà không đợi hắn suy tư ra manh mối gì.